Tốt nhất con dê, chương 1904, ta biết ảo thuật. Góc truyện audio.com, nghe được Lý Thiên Ảnh lời này, Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng chạm đến phía dưới Lý Thiên Ảnh mặt. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Hà tiên sinh, ngươi thấy được, không là chúng ta không thả nàng đi, là chính nàng muốn lưu lại. Bóng đen đi về phía trước mấy bước, cười lạnh nói, nếu như đổi thành ta, có như thế một cái mỹ nhân theo giúp ta chết, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nói xong hắn đưa trong tay bỏ túi máy ảnh nhắm ngay Lâm Vũ. Tràn đầy phấn khởi thúc giục nói, hiện tại ngươi muốn gặp người cũng nhìn được, nhanh thực hiện ngươi hứa hẹn a, ta đã không kịp chờ đợi xem ngươi học chó sủa. Trốn đến ta phía sau đi. Lâm Vũ cũng không có kiên trì để cho Lý Thiên Ảnh rời đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiên Ảnh bả vai, ra hiệu Lý Thiên Ảnh trốn đến phía sau mình. Lý Thiên Ảnh nao nao, không chần chờ chút nào, tranh thủ thời gian vây quanh Lâm Vũ sau lưng, nhìn thấy Lâm Vũ tay may cùng trên cổ vết máu, trong mắt nước mắt lần nữa phốc rì rào chảy không ngừng. Nàng lúc này đặt quyết tâm, nếu như Lâm Vũ chết rồi, nàng lập tức liền đi cùng hắn. Ta còn có rất, câu nói sau cùng, Lâm Vũ nhìn qua bóng đen, miệng mở rộng yếu ớt nói. Ta, khả năng bởi vì hắn toàn thân trên dưới đã không có bao nhiêu khí lực. Cho nên hắn cuối cùng mấy câu cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi nói cái gì, bóng đen nhíu mày, hướng Lâm Vũ trước thân đụng đụng. Ta nói, Lâm Vũ lần nữa há to miệng. Tăng thêm mấy phần khí lực, thế nhưng thanh âm nghe như cũ mười phần mơ hồ, đều sắp chết đến nơi, còn có cái gì có thể nói. Bóng đen không kiên nhẫn lẩm bẩm một tiếng, bất quá vẫn là lần nữa hướng phía Lâm Vũ trước thân đụng đụng. Nhưng lỗ tai, ngay tại hắn mặt cách Lâm Vũ không đủ 20 phân nháy mắt. Lâm Vũ nguyên bản che tại trên cổ mình tay đột nhiên như thiểm điện đánh ra. Hung hăng đánh tới hướng bóng đen hốc mắt, cùng một chỗ đánh tới hướng bóng đen hốc mắt, còn có Lâm Vũ giữa ngón tay kẹp lấy một đoạn sắc bén đoạn nhận. Chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng, lợi nhận trong nháy mắt chui vào bóng đen mắt phải ánh mắt. Bóng đen thân thể run lên bần bật, mắt phải mắt tối sầm lại, một luồng như lửa thiêu kịch liệt đau nhức đánh tới, trong nháy mắt phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Hắn bỗng nhiên dương đầu lên, chỉ gặp hắn mắt phải máu me nhầy nhụa một mảnh, con mắt bên trên cắm một đoạn đoạn nhận, đúng là hắn lúc trước tay phải hộ giáp bên trên đoạn nhận. Bóng đen đau thét lên kêu rên, toàn thân run rẩy, tay phải che trước mắt mình, nhưng lại không dám đụng vào. Thống khổ vạn phần, chủ nhân, bóng đen ba thủ hạ thấy cảnh này vội ý thức kinh hô một tiếng. Vội vàng xông lại nâng bóng đen. Một bên nữ nhân cũng không khỏi đột nhiên kinh hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ dưới loại trạng thái này lại còn có thể xuất thủ phản kích. Đáng chết danh con, nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo phi tốc vọt tới Lâm Vũ trước mặt, chân phải hung hăng đá hướng Lâm Vũ mặt, bất quá nàng chân còn chưa chạm đến Lâm Vũ mặt, liền bị hai cái hữu lực bàn tay cho bỗng nhiên bắt lấy. Nữ nhân thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cúi đầu xem xét, chỉ gặp bắt lấy nàng chân người chính là Lâm Vũ. Lúc này Lâm Vũ sắc mặt kiên nghị, ánh mắt băng lãnh, cả người toàn thân gột rửa lấy rét lạnh sát ý, tựa như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, nơi nào còn có nửa phần sắp chết dáng dấp. Nữ nhân hoảng sợ mở to hai mắt, nhếch to miệng, trừng mắt Lâm Vũ bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao có thể... Ngươi đối Viêm Hạ văn hóa hiểu rất rõ, biết rõ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao? Lâm Vũ nheo lại mắt cười tủm tỉm nhìn qua nàng, vừa nói, hai tay đột nhiên dùng sức uốn éo, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, nữ nhân mắt cá chân trong nháy mắt bị xinh xinh vẹo nát. A, nữ nhân lập tức cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Dưới chân một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, hai cánh tay dùng sức ôm chính mình chân gãy, đau nước mắt chảy ròng. Lâm Vũ lúc này mới vỗ vỗ tay, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời móc ra tùy thân mang theo điện thoại mắt nhìn thời gian. Nói khẽ, cũng may thời gian còn đủ. Gia Vinh, ngươi cổ, Lý Thiên Ảnh mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Vũ cổ không ngừng tới phía ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Này làm sao đột nhiên liền trở nên cùng người không việc gì một dạng rồi. Nói xong nàng vội vàng vọt lên thân thể, đi đến Lâm Vũ trước thân, cẩn thận quan sát Lâm Vũ cổ, phát hiện Lâm Vũ trên cổ vừa rồi dùng tay che lấy vị trí. Mặc dù dính đầy sền sệt máu tươi, nhưng lại không có bất luận cái gì vết thương. Chuyện này, cái này sao có thể? Lý Thiên Ảnh như nước trong veo hai mắt đột nhiên trợn to. Chỉ cho là chính mình ánh mắt ra vấn đề. Cái này đâu? Lâm Vũ hướng Lý Thiên Ảnh cười cười. Tiếp theo đem tay trái mở đến Lý Thiên Ảnh trước mặt. Hướng nàng chen chúc phía dưới mắt. Cười nói, ta biết ảo thuật, đem trên cổ vết thương biến đến trên tay. Chỉ gặp hắn trong tay trái có một đầu xuyên qua toàn bộ bàn tay giữ tợn miệng máu. Sâu có thể đụng cốt, vết thương chung quanh tràn đầy sền sệt máu tươi. Lý Thiên Ảnh mở to hai mắt nhìn đứng tại nguyên địa. Miệng mở rộng, khiếp sợ không gì sánh nổi lẩm bẩm nói. Làm sao có thể như thế đây? Cách chương.